Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1535, ấm áp. Thật xin lỗi, phụ thân để ta bảo ngươi Phong Tiên Nhân. Đại ca ca, à, không, Phong Tiên Nhân, ngươi có phải hay không là sinh khí? Tiểu Nha đầu nhìn về phía Cổ Phong, mang trên mặt mấy phần tự trách mở miệng. Cổ Phong mỉm cười, ta gọi Phong Nghịch, không phải cái gì tiên nhân. Người ưa thích gọi thế nào đều có thể. Vậy ta gọi đại ca ca ngươi. Hì hì, ba ba nói ngươi một đêm không ăn cái gì. Để cho ta lấy cho ngươi đến hai cái bánh. Cho, Tiểu Nha đầu mở miệng, trực tiếp đem hai cái bánh đường nhét vào Cổ Phong trong tay. Bất quá, tiếp theo, nàng hai mắt, nhưng vẫn rơi vào cái kia Cổ Phong trong tay hai cái bánh đường bên trên. Trong miệng chẳng biết lúc nào còn chảy nước miếng. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, mỉm cười, cho, ăn chung đi. Vừa nói, Cổ Phong cầm trong tay hai cái bánh đường, cho Tiểu Nha đầu một cái. Tiểu Nha đầu lau lau nước bọt, lập tức lắc đầu, cái này, ta không muốn. Ba ba nói, ngươi không nói, ta không nói, cha ngươi làm sao sẽ biết. Cổ Phong tươi cười, đem một cái bánh đường nhét vào Tiểu Nha đầu trong tay. Hì hì, vậy ta thật ăn rồi. Tiểu Nha đầu lập tức một mặt dáng tươi cười, tràn đầy hạnh phúc bộ dáng, ôm bánh đường chính là cắn một miệng lớn, ngồi xuống ăn. Cổ Phong vừa nói, lập tức cũng đem bánh đường nhét vào trong miệng, cắn một cái, rất phổ thông bánh đường. Cổ Phong tu vi đến nước này, ích cốc đã thật lâu, nhưng cái này bánh đường lại làm cho Cổ Phong nếm ra mấy phần ấm áp. Thanh thạch bên trên địa phương coi như đủ lớn. Tiểu Nha đầu an vị tại Cổ Phong bên người, cùng Cổ Phong ăn chung lấy bánh đường. Tiểu Nha đầu, ngươi tên gì chữ? Cổ Phong hỏi. Hì hì, ta gọi Triệu Đường Nhi. Tiểu Nha đầu mở miệng, xem ra ngươi rất thích ăn a. Cổ Phong khẽ cười nói, đúng vậy a, Đường Nhi cho rằng đời này bên trên tốt đẹp nhất sự tình chính là ăn. Đại ca ca ngươi người thật tốt. Trước kia, chỉ có Đường Nhi ca ca sẽ để cho Đường Nhi ăn. Ăn, ô ô, Tiểu Nha đầu một lần cắn bánh đường. Vừa nói, nhưng vừa nói, trong mắt nước mắt liền chảy ra không ngừng xuống tới. Ca ca ngươi, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Ta sẽ không còn được gặp lại ca ca ta. Triệu Đường Nhi trong mắt tràn đầy bi thương vẻ. Lập tức mở miệng, chẳng qua ca ca nói qua. Nếu như có một ngày, hắn không gặp, cũng không cần Đường Nhi thương tâm. Hắn thích xem Đường Nhi cười bộ dáng. Vừa nói, Triệu Đường Nhi gạt ra một vòng dáng tươi cười, nhìn về phía Cổ Phong. Đại ca ca, Đường Nhi cười đẹp không? Có chút xấu xí. Cổ Phong mở miệng, ngươi thật là xấu. Triệu Đường Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lập tức hướng về trong thôn chạy tới. Đồng thời thanh âm truyền đến. Cảm ơn ngươi, đại ca ca, ngươi là người tốt. Người tốt sao? Cổ Phong không khỏi tự nói. Hắn nhìn ra, Tiểu Nha đầu này là thôn trưởng nữ nhi, mà trong miệng nàng ca ca chính là thôn trưởng vừa vặn chết đi nhi tử. Cổ Phong ngồi tại thanh thạch bên trên, một cái người ăn bánh đường, ánh mắt lại là dần dần biến hóa. Phân thân ta tu là nghịch, ta nghịch là nghịch phản tất cả. Bất quá thiên mệnh, đảo ngược sao? Giờ khắc này, Cổ Phong tự nói, tâm đang từ từ biến hóa. Đảo mắt ở giữa, lại là một ngày thời gian. Đi qua, Cổ Phong ngồi tại thanh thạch bên trên. Tâm hắn, càng tĩnh, ánh mắt của hắn, như cũ rơi ở chân trời. Tiên nhân, mời nhận đồ nhi một xá. Bành, Cổ Phong chỉ nghe sau lưng thanh âm truyền đến. Xoay người nhìn lại. Chỉ thấy một tên dáng người đại hán khôi ngô, chính quỳ ở trước mặt mình, đứng lên mà nói. Cổ Phong mở miệng, tiên nhân không thu tiểu nhân làm đồ đệ, tiểu nhân tuyệt không nổi. Đại hán mở miệng lần nữa. Cổ Phong mở miệng, ngươi không ngẩng đầu, ta thế nào nói chuyện cùng ngươi. Đại hán khôi ngô, như cũ quỳ xuống bên trên, chẳng qua giờ phút này, lại là ngẩng đầu, hắn dung mạo chất phác. Hết sức bình thường, ngươi tên gì chữ? Cổ Phong hỏi, Triệu Đại Tráng. Đại hán mở miệng, Ngươi vì sao muốn bái ta làm thầy? Cổ Phong hỏi. Ta là cô nhi, từ nhỏ được trong thôn người nuôi lớn. Ta bây giờ là trong thôn khí lực to lớn nhất. Ta nghĩ trở nên cùng tiên nhân một dạng, có thể thủ hộ thôn. Triệu Đại Tráng nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo kiên quyết vẻ. Ngươi không sợ thiên tai sao? Cổ Phong nhìn về phía Triệu Đại Tráng mở miệng. Loại người bình thường, nghe nói thiên tai hai chữ, đều là trong nháy mắt biến sắc. Không sợ, Triệu Đại Tráng mở miệng. Sắc mặt như thường, trong mắt tràn đầy kiên định tâm ý. Dập đầu đi, Cổ Phong nhạt nói. A, đồ nhi Triệu Đại Tráng. Bái kiến sư phụ, Triệu Đại Tráng hung hăng hướng về mà bên trên. Khấu ba cái khấu đầu. Hắn nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Hắn không nghĩ tới, Cổ Phong vậy mà nguyện ý thu hắn làm đệ tử. Ngươi khí lực, hẳn là không nhỏ, nhưng tốc độ, lại rất chậm. Ta tiếp xuống dạy ngươi công phu, có thể cho tốc độ ngươi biến nhanh. Cổ Phong mở miệng, sư phụ, ngươi không dạy ta thế nào đối kháng thiên tai sao? Triệu Đại Tráng trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Cổ Phong mở miệng, thiên tai, cho dù là vi sư, cũng không cách nào hoàn toàn chiến thắng. Mà ngươi, không có tuệ căn, chỉ là thể xác phàm tục. Ngươi cần làm, không phải đối kháng thiên tai, mà là dưới thiên tai. Cứu nhiều người hơn, bảo hộ nhiều người hơn. Ngươi hiểu không? Hắn sớm đã nhìn ra, thôn này người bên trong, đều là cực kỳ người bình thường. Đều không có cái gì luyện võ tư chất. Lấy Cổ Phong nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra. Cái này Triệu Đại Tráng lực lớn kinh người. Nếu như truyền thụ hắn một chút võ kỹ, tại thiên tai bên trong, hắn là có thể trợ giúp những người khác. Đồ nhi hiểu, Triệu Đại Tráng trùng điệp gật đầu. Tốt, đây là võ kỹ khẩu quyết và phương pháp tu luyện. Cổ Phong tiếp xuống đem võ kỹ khẩu quyết và phương pháp tu luyện nói cho Triệu Đại Tráng. Triệu Đại Tráng trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Cổ Phong nhìn về phía Triệu Đại Tráng, mở miệng, ngươi đêm tối chính mình tu luyện, ban ngày đến chỗ của ta hiện ra thành quả tu luyện. Nếu quả thật nghĩ thủ hộ thôn, một khắc đều không thể lười biếng. Sư phụ, ta sẽ không nhường ngươi thất vọng. Triệu Đại Tráng mở miệng, theo thật hưng phấn mà rời đi. Một phàm nhân, đều có can đảm hướng thiên tai chống lại. Huống chi là ta, bại một lần không đáng sợ, tâm lại không thể bại. Cổ Phong trong ánh mắt, mang theo suy tư. Trong mắt hào quang có chút lấp lóe, xoay người sang chỗ khác. Cổ Phong lần nữa nhìn hướng chân trời. Tâm hắn càng ngày càng bình tĩnh. Đêm sâu, Cổ Phong quen thuộc ngồi ở đây thanh thạch bên trên suy nghĩ. Tâm hắn càng tĩnh. Giờ khắc này, một thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Tôn nhi, ta cháu ngoan, nãy nãy tìm ngươi rất lâu, ngươi chạy thế nào cái này đến? Cổ Phong vừa quay đầu lại, trước mắt là một cái lão bà bà. Lão bà bà này dung nhan khô gầy, còng lưng, chống một cây quải trượng đến đây. Cổ Phong mở miệng, ta, Tôn Nhi, trời giá rét, ngươi cũng không nghĩ nhiều xuyên điểm y phục. Đến, mặc vào. Lão bà bà vừa nói, đem trên thân một cái áo khoác cởi, choàng tại Cổ Phong trên thân, đến miệng bên cạnh lời nói. Cổ Phong đột nhiên không nói ra được. Giờ khắc này, hắn cảm giác trong lòng rất ấm. Nãi nãi, một cái xa xôi bao nhiêu từ ngữ. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.